Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 1016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì bắt đầu đi, La Vân Dương khoát tay. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian lãng phí trên người anh như vậy. Anh chuyển bàn ghế sang một bên, vẽ xong lại nói một tiếng. Nhưng mà, anh đừng nói là muốn vẽ đến sang nắng. Lúc tôi vừa vẽ bức phượng cầu hoàng này dùng một giờ. Anh, tôi sẽ cho anh 2 tiếng. Lời vừa dứt, những người xung quanh tán thưởng. La thiếu đại khí, tôi cảm giác sở trần là bởi vì mấy ngày nay danh chấn Dương Thành, triệt để phiêu phiêu. Đây chính là lĩnh vực hoàn toàn không giống với công phu quyền cước của hắn. Đây sẽ là 2 giờ khó khăn nhất trong đời sở trần. Sở trần nhìn thoáng qua La Vân Dương, ngược lại mở miệng. Tiểu Bắc, mài mực, Hạ Bắc cắn răng, ôm tín nhiệm sở trần, sải bước đi lên. Sở trần đi qua, mở giấy tuyên thành ra, khẽ sờ một chút. Không hổ là hào mòn thế gia, đều dùng giấy tuyên thành đỉnh cấp. La Vân Dương nhướng mày, tôi đã nói với anh rồi, chuyển bàn sang một bên. Không mất quá nhiều thời gian, khóe miệng sở trần dương lên, võ phu thô bỉ như chúng tôi vẽ tranh, theo đuổi tốc độ nhiều một chút, 10 phút là đủ rồi. 10 phút, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, chợt bật cười. Ngay cả chính mình cũng thừa nhận là võ phu thô bỉ a. 10 phút hát mực thành họa, vẽ ra một bức tranh thủy mặc tiêu chuẩn trên phượng cầu hoàng của La Vân Dương, ngay cả đại sư cấp quốc gia cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm được. Nói khoác mà không biết ngượng, thật dốt nát cỡ nào mới có thể nói ra những lời này, nghe thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Còn chưa nói, tôi hiện tại vô cùng tò mò, 10 phút sau, sở trần có thể giao ra loại tác phẩm gì? Không ít người bật cười. Còn người Liễu Mạn Mạn cũng nhìn sở trần, trong nhận thức của cô đối với sở trần hẳn không phải loại người không có mục tiêu, anh thật sự có loại nắm chắc này. Hừ, tôi mới không tin, Liễu Thiên Thiên mở miệng, La Vân Long nở nụ cười với sở trần, vậy tôi chờ mong màn trình diễn của anh a. Lê Nhạc Kinh vốn trong lòng còn có một tia thấp thỏm, lúc này cũng nhất thời hoàn toàn bình tĩnh, vốn tưởng rằng sở trần còn có thể là vương giả ẩn núp. Nhưng từ câu nói vừa rồi mà xem, tên này tuyệt đối chính là người mạnh miệng nhất. Từ vẻ mặt thấp thỏm bất an của thiếu La Hạ gia bên cạnh hắn đủ để thấy được. Sở trần chỉ là khoe khoang ngốc nghếch, dù sao, cho dù thua, người phải ăn bức họa này, chính là Hạ Bắc. Thủ túc tình thâm a, Lê Nhạc Kinh cũng nhịn không được vui vẻ. Sở trần cất bước đi lên phía trước. Sở trần, anh cũng không cần mời người làm trọng tài sao? Liễu Mạn Mạn nhịn không được nhắc nhờ sở trần một tiếng. Không cần, sở trần cũng không quay đầu lại. Bạn nhỏ đều có thể nhìn ra, tác phẩm thật sự cùng tác phẩm vẽ nguệch ngoạc khác nhau. Liễu Mạn Mạn ngẩn ra, cô cũng bắt đầu cảm thấy sở trần đang khoe khoang. Tên này như thế nào càng nói càng không có giới hạn. La Vân Dương chẳng những không có tức giận, khuôn mặt tươi cười càng tăng, giống như nhìn chú hề vậy. Mời. Giấy tuyên thành màu trắng đã trải trên mặt bàn, có người theo bản năng lấy điện thoại ra, nhắm ngay sở trần, muốn ghi lại cảnh tượng buồn cười hoang đường của nam quyền chi sư. Khuôn mặt mang theo trêu chọc, nếu chuyện đêm nay lưu truyền, thanh danh của sở trần, chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh a, vậy cũng là do hắn tự tìm. Không biết không có tội, nhưng nếu sự thiếu hiểu biết để khoe khoang, đó là tội lỗi không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sở trần cầm bút lên, hiện trường dần dần an tĩnh lại. Tuy rằng đều xem thường sở trần, nhưng mà, tố chất cơ bản không quấy rầy sở trần 10 phút ngắn ngủn vẫn có. Đôi mắt sở trần rơi trên giấy tuyên thành, không nóng lòng động bút, hai tròng mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong đầu bắt đầu phác họa ra một bức phượng cầu hoàng. Không sai, sở trần muốn vẽ ra tác phẩm thủy mặc vượt qua phượng cầu hoàng, đồng dạng là phượng cầu hoàng. Chỉ có cùng một tác phẩm mới dễ dàng phân biệt cao thấp hơn. Còn có khuôn mẫu, sẽ không cứ như vậy đứng 10 phút chứ. Tôi ngược lại đã từng nghe một vị họa sĩ danh thủ quốc gia nói qua, vẽ tranh một loại cảnh giới cực cao, là trong tâm trí có vẽ, lại thông qua đầu bút truyền ra, sở trần chẳng lẽ đang vẽ tranh trong tâm trí. Phốc, anh là gian tế sở trần phái tới sao? Có người nở nụ cười, nhưng mà, nụ cười vừa mới xuất hiện, liền hoàn toàn ngưng động. Mở to mắt ra, sở trần đột nhiên động, bút lông trong tay vung lên, ba một tiếng đánh bay một lon mực đặt bên cạnh, mực bay ra, giống như bảng dán đen kịt, bay múa trên không trung. Trong đám người vang lên một trận âm thanh kinh hô, không ít người theo bản năng lui về phía sau hai bước, sợ bị mực hắt lên người mình. Sở Trần một tay cầm bút, nhanh chóng chuyển động, mực đen rơi xuống giấy tuyên thành, nhuộm thành từng bức tranh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ không biết tiêu chuẩn vẽ tranh thủy mặc của Sở Trần như thế nào, nhưng mà, Sở Trần lộ ra kỹ năng này, đã đủ kinh nghiệm. Đẹp trai quá, có người buột miệng, ngay cả La Vân Dương cũng nhịn không được trong lòng sinh lòng ghen tị. Sở Trần một tay vung mực vung bút chơi tiêu sái tự nhiên, thật sự quá đẹp trai, nếu mình có kỹ năng như vậy, lại phối hợp với kỹ năng vẽ tranh của mình mà nói, lo gì không hấp dẫn được Liễu Mạn Mạn. Hừ, hắn vốn là võ giả. Đùa giỡn ra vẻ không phải rất bình thường sao? La Vân Long lúc này nói, tôi phỏng chừng vẽ ra thành phẩm, tuyệt đối vò cùng thê thảm. Tất cả mọi người không thể nhìn thấy, Hạ Bắc cũng hoàn toàn bị Sở Trần hấp dẫn, hắn nghĩ tới. Cảnh Sở Trần lúc trước ở thư phòng Tống Lão Gia Tử, nhìn thấy Sở Trần vung bút viết chữ. Hạ Bắc theo bản năng nắm chặt nắm tay, ánh mắt đột nhiên tự tin. 5 phút đã trôi qua. Nhưng tôi vẫn chưa thấy Phượng Hoàng ở đâu. Đột nhiên có người lên tiếng. Liễu Mạn Mạn nhìn chằm chằm Sở Trần. Đột nhiên, tay trái Sở Trần vỗ mạnh lên mặt bàn. Ba một tiếng dứt khoát lưu loát vang lên. Bút lòng đặt ở một bên khác của bàn trực tiếp bay lên. Rơi vào trong tay Sở Trần. Hắn muốn làm gì vậy? Cách chương.